Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, Song Thần. Không có người sẽ vi phạm mệnh lệnh của hắn, cho dù là Dương Điên đều không sẽ vi phạm mệnh lệnh của hắn. Bởi vì càng là giống Dương Điên loại tồn tại này, thì càng rõ ràng, nếu là không có Ma Tông đại nhân, cái kia toàn bộ Bắc Ngụy không có khả năng đi được đến dạng này một bước. Quân đội của bọn hắn cũng không khả năng tùy tiện đến nơi đây. Ma Tông đại nhân tựa như là Bắc Ngụy mỗi người cái bóng. Bình thường không chú ý thời điểm tựa hồ cũng không tồn tại. Nhưng mà trong lúc lơ đãng, nhưng lại phát hiện hắn ở khắp mọi nơi. Lâm Ý phía trước trên thuyền lớn một tiếng oanh minh. Vô số chói mắt kim sắc quang mang từ thuyền bong thuyền bên trên tỏa ra. Một tôn như ngọn núi nhỏ trọng giáp như là một vòng mặt trời mới mọc bốc lên vậy đứng thẳng lên. Chói mắt tia sáng để Lâm Ý có chút híp mắt lại. Đây là một bộ hoàn toàn mới côn bằng trọng giáp. Đây là Bắc Ngụy mạnh nhất chân nguyên trọng giáp. Trước đó Tịch Như Ngu trong quân cũng chỉ có một bộ. Mà cái này cỗ côn bằng trọng giáp là theo Dương Điên Bạch Cốt Quân mà đến. Dương Điên Bạch Cốt Quân bên trong, cái này côn bằng trọng giáp cũng đành phải như thế một bộ. Trước đó một bộ côn bằng trọng giáp đã bị Lâm Ý chìm ở đáy sông. Này thì không có bất cứ gì một cái Bắc Ngụy người sẽ cảm thấy cái này một bộ côn bằng trọng giáp có thể đánh bại Lâm Ý. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, cỗ này côn bằng trọng giáp không sẽ đơn độc cùng Lâm Ý chiến đấu. Phóng, một tiếng quát chói tai tiếng vang lên. Tiếp lấy chính là kinh khủng cơ quan chấn minh thanh cùng kim thiết trùng kích âm thanh. Tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ tới. Đầu tiên phối hợp với cỗ này côn bằng trọng giáp đối với Lâm Ý phát động tập kích. Cũng không phải là người tu hành hoặc là cái khác trọng giáp, mà là Bắc Ngụy cường đại quân giới. Trên thuyền lớn đối diện bờ bãi một mặt khoang thuyền môn phút chốc vỡ nát, lộ ra rồi bên trong mấy chiếc long đầu nỏ cơ. Cái này mấy chiếc long đầu nỏ cơ thứ tự kích xả, mấy chục cây to như tay em bé trọng hình tên nỏ đánh nát mặt này khoang thuyền môn, như là trong không trung hạ xuống lôi đình đồng dạng, khóa cứng Lâm Ý quanh người phương viên mấy trượng không gian. Tại những thứ này tên nỏ bao phủ phạm vi bên trong, ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, còn có hơn 10 tên Bắc Ngụy quân sĩ. Chỉ là những thứ này lệ sát tên nỏ căn bản là chưa bận tâm sinh tử của bọn hắn. Lâm Ý trước người một tên Bắc Ngụy quân sĩ đầu lâu đột nhiên biến mất. Không phải bẻ gãy hoặc là bị bắn thủng, mà là triệt để nổ tung, vỡ vụn. Xuyên qua tên này Bắc Ngụy quân sĩ đầu lâu tên nỏ, mang theo huyết tinh hương vị, hướng về Lâm Ý ở ngực. Lâm Ý khẽ nhíu mày, hắn vung lên Trấn Hà Tháp Tâm. Cái này cây như sấm đình vậy nỏ khổng lồ tiễn theo Trấn Hà Tháp Tâm bóng hình bay lên, hướng về xa xa mặt nước. Hắn lần nữa huy động Trấn Hà Tháp Tâm, phía trước hạ xuống tên nỏ lần nữa bay lên. Hắn tiếp tục tiến lên, một đường tiến lên, một đường tên nỏ bay tứ phía. Hắn thân thể ổn định như núi, thậm chí đều không có rung động dữ dội. Nhưng là u ám trong khoang thuyền, những cái kia khống chế nỏ cơ Bắc Ngụy bọn, thân thể của bọn hắn lại là kịch liệt run rẩy lên. Sắc mặt của bọn hắn đều là vô cùng tái nhợt. Một tên phát lệnh Bắc Ngụy tướng lĩnh, hàm răng của hắn cắn nát môi của mình, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Bọn hắn những người này đều cực kỳ rõ ràng dạng này một chi tên nỏ ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Những thứ này tên nỏ cùng xe bắn đá phát ra tảng đá lớn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng mà những thứ này bình thường chỗ gần kích phát có thể tùy tiện đánh giết người tu hành tên nỏ. Tại Lâm Ý trước mặt, lại giống như là bị đập bay rơm ra, ngay cả ngăn trở rừng hắn tiến lên đều không có làm đến. Hắn tựa như là đi bộ nhàn nhã, tùy ý vung đánh. Lâm Ý tay có chút tê dại, nhưng cũng chỉ là có chút đay mà thôi. Đây là hắn lần thứ hai xông trận, lần thứ nhất theo kiếm Ôn Hầu xông trận. Hắn mỗi một cái hít thở thời gian đều ở bờ vực sinh tử. Song lần này xông trận, hắn lại vô cùng rõ ràng cảm thấy mình đã hoàn toàn khác biệt. Phía trước hắn trong tầm mắt khắp nơi đều là ngụy người. Hắn thân xung quanh cũng khắp nơi đều là địch nhân, nhưng mà những thứ này né tránh hắn ánh mắt địch nhân, không để cho hắn cảm thấy bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là để hắn cảm thấy mình cường đại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy cỗ kia toàn thân tản ra rực rỡ quang mang côn bằng trọng giáp. Nói rằng, các ngươi thật sự liền cỗ này côn bằng trọng giáp cũng không muốn giữ lại sao? Trên chiến trường có vô số âm thanh, nhưng hắn câu này cũng không tính quá mức vang dội, lời nói cũng là bị vô số Bắc Ngụy người nghe rõ. Rằng, cỗ kia côn bằng trọng giáp thân thể không khỏi chi trệ. Liền tại lúc này, côn bằng trọng giáp sau lưng vang lên một tiếng ngang ngược tiếng xé gió. Một vật mang theo đáng sợ tốc độ cùng uy thế, gào thét mà tới. Đây là một đầu trường tiên. Đầu này trường tiên như là bộ mã đòi đồng dạng tại không trung rũ ra hình tròn, rơi vào Lâm Ý quanh người, sau đó nắm chặt cái này cây trường tiên mặt khác một bưng. Tại một tên Bắc Ngụy người tu hành trong tay, tên này Bắc Ngụy người tu hành thể nội chân nguyên điên cuồng thuận cánh tay kinh mạch phun ra ngoài. Cái này cây trường tiên tia sợi giữa nguyên khí tựa như là bốc cháy lên. Trường tiên cuốn tại Lâm Ý trên thân, những thứ này dáng vẻ bệ vệ tựa như là ở trên người hắn bốc cháy lên. Nhưng mà Lâm Ý sắc mặt vẫn như cũ không có thay đổi chút nào. Hai cánh tay của hắn hướng bên ngoài chống ra, những thứ này chân nguyên dáng vẻ bệ vệ ở trên người hắn rất tự nhiên lưu tán khắp nơi. Biến mất, nguyên bản liền đại thụ đều có thể trong nháy mắt nắm chặt bẻ gãy cái này cây trường tiên. Tựa như là bị rút lấy rồi khớp xương mãng xà đồng dạng. Trực tiếp từ Lâm Ý trên thân tùng thoát, Lâm Ý tay phải bắt lấy rồi cái này cây trường tiên. Tại trong một sát na, trên thuyền tên kia Bắc Ngụy người tu hành hai chân liền đã đi địa. Hắn thân thể, tựa như là bị thả chơi diều đồng dạng, từ trên thuyền bay lên. Một đạo phi kiếm từ trước người hắn bùn nhão bên trong lặng yên bay ra. Rất là âm hiểm dán lấy giày của hắn mặt hướng lên lướt lên. Chỉ là cái này nói phi kiếm chủ nhân cũng không nghĩ tới. Cái này cây trường tiên vậy mà không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cái này nói phi kiếm tránh đi Lâm Ý thiết ngoa, nhưng mà lại không có tránh đi phía trên trấn hà tháp tâm. Lâm Ý tay trấn hà tháp tâm hướng xuống đánh tới. Tựa như là ngang bướng hài đồng dùng trúc trượng đâm chết một đầu sâu gióm đồng dạng. Cái này nói mới vừa từ bùn đất bên trong chui ra phi kiếm, bị trấn hà tháp tâm nhọn bưng tùy tiện kích nhập bùn đất bên trong. Như một đầu rắn bị ép vào bùn đất chỗ sâu, cỗ kia côn bằng trọng giáp đã đến mũi thuyền biên giới. Nguyên bản liền muốn nhảy xuống đến, nhưng mà nhìn lấy hình ảnh như vậy, cỗ này côn bằng trọng giáp bóng dáng lại là lần nữa cứng ngắc. Côn bằng trọng giáp bên trong người tu hành đôi môi cũng không tự chủ run rẩy lên. Liền tại lúc này, Lâm Ý lệch nghiêng đầu qua, trên mặt của hắn trong nháy mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Một đạo chỉ có thể là thần niệm cảnh khí tức tại cái kia bên cạnh nở rộ. Hắn cảm giác tùy tiện khóa chặt rồi người kia, chỉ là tại hắn trong nhận thức, vô số ngưng tụ thành phiến chân nguyên, như là tuyết bay vậy từ trên thân thể người nọ phiêu tán rơi rụng đi ra. Lại là không có hướng về hắn thân xung quanh, mà là rơi về phía sau của hắn. Phía sau hắn giữa không trung đột nhiên nhiều một tầng sáng tỏ tinh quang, tựa như là có một tầng đột nhiên ngưng kết miếng băng mỏng. Cũng liền tại lúc này, mặt khác một luồng quen thuộc thần niệm cảnh khí tức cũng xuất hiện ở hắn trong nhận thức. Một tên người mặc áo trắng đạo nhân, từ phá toái cầu nổi bên trên đi tới. Cái này là lúc trước được đã đối với hắn động thủ một lần tên kia thần niệm cảnh người tu hành. trước đó ẩn nấp tung tích, là rất sợ bị Nguyên đạo nhân giết chết, mà hắn hiện tại không còn ẩn nấp, cứ như vậy đi tới, là bởi vì mặt khác tên kia thần niệm cảnh người tu hành đã đoạn tuyệt rồi Nguyên đạo nhân lực lượng. Đến nơi khả năng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.